Khí vũ trụ, chương 99, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Lam Tiểu Bố vừa tiến vào tinh không hầu dập tựu mệnh lệnh phục hà số bằng đại cường độ công kích linh lạc tinh, hơn 10 miếng phích lịch từ quang đạn oanh tại linh lạc tinh bên ngoài lưới phòng hộ bên trên, nổ đi ra thành từng mảnh đủ mọi màu sắc hào quang. Tuy nhiên hiệu quả không có bao nhiêu thế, nhưng mà tràng diện cũng rất là đồ sộp. Cùng một thời gian, chỗ thân trong tinh không, Lam Tiểu Bố mới hiểu được tại đây tinh không cùng vũ trụ là hai việc khác nhau. Quả nhiên bất đồng vũ trụ, tinh hệ ngoài không gian đều là hoàn toàn bất đồng. Tại đây không tính là chân không, chỉ ít có đủ loại khí thể tồn tại, tuy nhiên những khí thể này phi thường mỏng manh. Hơn nữa đồng dạng có tinh không lực hút tồn tại, đồng dạng loại này lực hút cũng là rất không cố định, lúc lớn lúc nhỏ. Dựa theo Lam Tiểu Bố trí nhớ, tinh không lực hút cùng tinh cầu lực vạn vật hấp dẫn hoàn toàn là hai khái niệm. Linh lạc tinh một bị công kích lập tức tựu làm cho cả tinh cầu sợ hoảng lên. Linh lạc tinh cường sao? Tự nhiên là đỉnh cấp cường tinh, đây chính là thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Chính là bởi vì là đỉnh cấp cường tinh, bọn hắn mới khủng hoảng. Thử nghĩ thoáng một phát, trừ phi là não tàn rồi, ai dám tùy tiện công kích một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Nhất định là không có ai dám, coi như là đều là thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng không dám công kích linh lạc tinh. Hiện tại hết lần này tới lần khác có người công kích, cái kia nói rõ cái gì? Nói rõ hẳn là công kích người có 10 phần nắm chắc đả bại linh lạc tinh, bằng không mà nói không có khả năng công kích thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Người nào có 10 phần nắm chắc đả bại linh lạc tinh? Tự nhiên là có mấy cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu liên thủ nữa à, bọn hắn thừa dịp linh lạc tinh đệ nhất đại đế Hắc Tu Trần không tại, lúc này mới muốn thừa cơ tiêu diệt linh lạc tinh. Bởi vì Hắc Tu Trần không tại, rất nhiều hủy diệt tính công kích vũ khí cũng không thể dùng. Chính như Lam Tiểu Bố suy đoán vừa sờ đồng dạng, linh lạc tinh phản ứng đầu tiên tựu là đem phòng ngự toàn bộ kéo, sau đó triệu tập cường đại chiến hạm đội ngũ tới, còn có tựu là đem linh lạc tinh đã bị công kích tin tức phản hồi cho vẫn còn kim tuyền tinh bên ngoài Hắc Tu Trần. Trong tinh không, Lam Tiểu Bố nhưng có chút im lặng vỗ đầu của mình, hắn quá mức ngây thơ rồi. Nơi này là tinh không A, hắn nghiên cứu trận pháp một mực đều đắm chìm ở trong đó, thậm chí muốn sớm chút thử xem chính mình trận đạo thủ đoạn, trong lúc nhất thời vậy mà không có cân nhắc đến điểm này. Hắn trận kỳ chỉ có thể ở trên đất bằng bố trí, mà không cách nào tại tinh không bố trí, ít nhất hiện tại thực lực của hắn còn bố trí không được. Ngẫm lại xem, chờ hắn có thể ở tinh không bố trí trận kỳ thời điểm, hắn cần bố trí trận pháp để đối phó một cái khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chiến hạm sao? Giờ phút này linh lạc tinh phái ra một chiếc thất cấp chiến hạm đã chạy ra khỏi lưới phòng hộ tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tăng cường tinh cầu phòng hộ cũng bẩm báo cho đại đế, bọn hắn hay vẫn là phái ra một chiếc thất cấp chiến hạm xác minh tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc linh lạc tinh giam khống bên trên chỉ xuất hiện một chiếc lục cấp chiến điệp, linh lạc tinh cũng không có người tin tưởng một chiếc lục cấp chiến điệp tự dám công kích linh lạc tinh. Hiện tại ẩn nấp thủ đoạn nhiều lắm, linh lạc tinh khoa học kỹ thuật phát đạt cũng không thể chu đáo. Một khi rất nhiều chiến hạm ẩn nấp ở ngoại vi, bọn hắn toàn bộ xuất kích chẳng phải là vừa vặn trúng kế. Lam Tiểu Bố trông thấy chiếc chiến hạm này trực tiếp phóng tới phục hà số, trong nội tâm tựu thầm nghĩ không tốt. Phục hà số có lẽ chạy không khỏi chiếc chiến hạm này, mấu chốt là phục hà số một khi viễn độn, vậy bọn họ tựu bại lộ. Xem ra hắn không có hoàn toàn phán đoán chính xác, ít nhất linh lạc tinh không phải chỉ giữ vững vị trí coi như xong, bọn hắn mặc dù không có đại diện tích xuất kích cũng phái ra chiến hạm điều tra. Lam Tiểu Bố chỉ hy vọng hầu dập không muốn lập tức bỏ chạy, một khi hầu dập lập tức bỏ chạy, hắn căn bản là theo không kịp cái này chiếc thất cấp chiến hạm, đánh lén hoàn toàn không thể nào nói đến. Hầu dập hiển nhiên không có nghĩ qua lập tức bỏ chạy, hắn đồng dạng biết rõ, một khi chạy thoát liền lập tức lòi đuôi. Hắn chỉ là tụ tập cường đại hỏa lực oanh kích cái này chiếc thất cấp chiến hạm. Cái này thất cấp chiến hạm hoàn toàn khóa lại hầu dập phục hà số, giờ phút này phục hà số muốn trốn cũng chạy không thoát rồi. Hầu dập duy nhất có thể làm đúng là làm cho phục hà số toàn lực công kích, đồng thời cố gắng dẫy dụa đối phương tập trung đến hấp dẫn đối phương. Lam Tiểu Bố lại mượn cái này thời cơ tàng hình vọt tới cái này thất cấp chiến hạm cách đó không xa, đồng thời tế ra rảnh tay bên trong cự phủ. Lam Tiểu Bố tàng hình thời điểm, thất cấp chiến hạm đại bình bên trên đồng dạng kiểm tra đo lường đi ra, bất quá chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh mà thôi, thoạt nhìn càng giống là một khối thiên thạch. Trong tinh không, một ít lưu động thiên thạch rất bình thường. Loại này thiên thạch coi như là oanh tại thất cấp chiến hạm trên người cũng sẽ không cho chiến hạm tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, trừ phi chiến hạm này dùng tốc độ nhanh nhất cấp tốc phi hành. lúc kia chiến hạm sẽ chủ động tránh đi, hoặc là chủ động phóng ra tia laser đạn đánh nát chặn đường thiên thạch. Hiện tại thất cấp chiến hạm cơ hồ là ở vào bất động trạng thái, chiến hạm người ở bên trong càng là toàn lực đối phó phục hạ số, căn bản là không thèm để ý Lam Tiểu Bố như vậy một cái không hề tổn thương tính tinh không lưu động thiên thạch. Đường Lam Tiểu Bố tế ra cự phủ về sau, tàng hình mặc dù không có biến mất nhưng thất cấp chiến hạm đại bình thượng thanh tích không sai xuất hiện cự phủ hình ảnh. Không tốt, là tu tiên giả. Đối với thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu mà nói, tu tiên giả cái từ ngữ này cũng không xa lạ gì. Bởi vì chỉ có tu tiên giả mới có thể trong tinh không đánh lén chiến hạm, hơn nữa tiêu diệt chiến hạm. Thất cấp chiến hạm người chỉ huy ở đâu còn lo lắng phục hạ số, hắn tranh thủ thời gian chỉ huy chiến hạm công kích Lam Tiểu Bố, chỉ là cái lúc này đã chậm. Lam Tiểu Bố cự phủ bổ vào chiến hạm trên người, chiến hạm bị cự phủ xé rách ra một đạo cự đại lỗ hồng. Chiến hạm bên trong sinh tồn không gian biến mất, bên trong mấy tên lính căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có, đã bị Lam Tiểu Bố chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc là nói dù là Lam Tiểu Bố không giết bọn hắn, đã mất đi chiến hạm không gian, bọn hắn cũng là chỉ còn đường chết. Xa xa Hầu Dập đều xem ngây người, Lam Tiểu Bố một búa chém mất một chiếc thất cấp chiến hạm, hắn xem thanh thanh sờ sờ a, rất nhanh hắn tự kích động lên, chỉ cần Hắc Tu Trần trở lại, cái kia Lam Tiểu Bố tự có cơ hội tiêu diệt Hắc Tu Trần. Hắn cũng đã minh bạch phục hà số tồn tại ý nghĩa, phục hà số tồn tại chính là muốn hấp dẫn Hắc Tu Trần chiến hạm, làm cho Hắc Tu Trần chiến hạm tốc độ trì hoãn chậm lại. Cũng không biết phục hà số có thể hay không ngăn chờ Hắc Tu Trần chiến hạm một lần công kích a. Lam Tiểu Bố đã tàng hình đi tới nơi này thất cấp chiến hạm bên trong, thất cấp chiến hạm bị Lam Tiểu Bố bổ ra xác ngoài, kỳ thật cũng không có triệt để hư mất. Lam Tiểu Bố đem để tay tại phòng điều khiển nhận chủ thủy tinh mặt kính bên trên, đã làm một lần này hắn đã rất quen thuộc rồi. Chỉ hy vọng mới vừa rồi bị hắn tiêu diệt trong đám người, có chiếc chiến hạm này chủ nhân. Quả nhiên Lam Tiểu Bố tay vừa mới phóng đi lên, chiến hạm tự phát ra chỉ lệnh. Chiến hạm vô chủ trạng thái, nhận chủ thỉnh rời thủ ấn lần nữa đè xuống. Lam Tiểu Bố rời thủ ấn, lần nữa đem thủ ấn đặt tại nhận chủ thủy tinh bên trên. Chiến hạm đang tại nhận chủ, bắt đầu quan sát chủ nhân tin tức, đang tại ghi chép chủ nhân tin tức. Theo đếm ngược lúc chấm dứt, Lam Tiểu Bố biết rõ chiếc chiến hạm này đã thành đồ đạc của hắn. Trừ phi có một ngày hắn đã chết, bằng không mà nói chiến hạm sẽ không lại thuộc về người khác. Chiến hạm nhận chủ thành công, thỉnh chủ nhân vi chiến hạm mệnh danh. Chiến hạm thanh âm lần nữa truyền đến, đã kêu Tần Lĩnh A, Lam Tiểu Bố cơ hồ thốt ra. Mệnh danh thành công, thỉnh chủ nhân cho ra chỉ lệnh. Tần Lĩnh lập tức tự hoàn thành mệnh danh, khoa học kỹ thuật chiến hạm không tồn tại trung thành tính, ai còn sống tựu là của người đó. Trừ phi số rất ít chiến hạm thiết lập chỉ có thể chính mình sử dụng, một khi chết chiến hạm cũng tự hủy diệt. Quân đội sử dụng chiến hạm bình thường sẽ không như vậy thiết lập. Tựu như Tần Lĩnh trước vài phút còn nghĩ đến đưa Lam Tiểu Bố vào chỗ chết, hiện tại đã thành Lam Tiểu Bố chiến hạm. Lam Tiểu Bố nhìn thoáng qua Tần Lĩnh bên ngoài nứt ra. Tần Lĩnh, ngươi có thể hay không chính mình chữa trị bên ngoài vết sách? Tần Lĩnh bên ngoài bị hắn búa mở một đường vết sách, trong tinh không, cũng chỉ có tu tiên giả có thể ở Tần Lĩnh bên trên sinh tồn, không có tu luyện qua người tới nơi này là muốn chết. Có thể đơn giản chữa trị, triệt để chữa trị cần phản hồi căn cứ. Tần Lĩnh lập tức trả lời nói. Vậy thì đơn giản chữa trị. Lam Tiểu Bố vừa mới nói mấy chữ này, Tần Lĩnh bên trên tự truyền đến giọng nói kêu gọi. Linh lạc 61 số, xin trả lời tình huống. Không cần hồi phục, Lam Tiểu Bố không chút do dự nói. Hắn khẳng định Linh Lạc Tinh đã biết rõ Tần Lĩnh bị sửa chủ nhân, cái lúc này câu hỏi tựu là giả bộ như không biết muốn thám thính lai lịch của hắn, cái này là muốn theo câu trả lời của hắn trong tìm được dấu vết để lại. Quả nhiên, tại không có thu được Tần Lĩnh hồi phục về sau, tiếng kêu gào âm đình chỉ. Lam Tiểu Bố lần nữa nói ra, chặt đứt hơn nữa tiêu hủy cùng Linh Lạc Tinh hết thảy liên hệ, đóng cửa hết thảy đối ngoại mạng lưới. Đã hoàn thành mệnh lệnh thỉnh chỉ thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lĩnh chỉ là tại ngay lập tức thời gian tự hoàn thành Lam Tiểu Bố mệnh lệnh. Lam Tiểu Bố giải trừ ẩn thân thuật, Tần Lĩnh là Linh Lạc Tinh đi ra chiến hạm, coi như là cái này chiến hạm chủ nhân bị hắn giết chết. Linh Lạc Tinh hẳn là y nguyên có thể thông qua Tần Lĩnh trông thấy bên trong trạng thái, hắn tàng hình tiến đến, đối phương coi như là thông qua không gian quan sát, có lẽ cũng không thể quan sát ra hắn bên ngoài, tối đa chỉ là mơ hồ tình huống mà thôi. Bằng không mà nói, đối phương tựu cũng không làm cho Tần Lĩnh hồi phục tình huống. Tần Lĩnh bắt đầu chữa trị, Lam Tiểu Bố vẫn đang suy nghĩ lấy chờ Hắc Tu Trần chiến hạm đến về sau, hắn có thể hay không thông qua thần hồn tích tiêu diệt Hắc Tu Trần, sau đó đem Hắc Tu Trần chiến hạm làm của riêng. Hắc Tu Trần chiến hạm nhất định là tốt nhất chiến hạm, đẳng cấp cũng khẳng định so Linh Lạc Tinh sở hữu giam khống hệ thống cao. Nói cách khác, nếu như hắn đã nhận được Hắc Tu Trần chiến hạm, vậy hắn có thể giam khống Linh Lạc Tinh nhưng không cách nào giam khống hắn. Chỉ là thần hồn thích liền làm A mất Hắc Tu Trần cũng không cách nào nhận chủ. A chiến hạm nhận chủ cần chính mình tự mình đem thủ ấn đặt tại nhận chủ thủy tinh kính bên trên, thần niệm có thể làm không được điểm này. Biết rõ thần hồn thích không cách nào nhận chủ, nhưng ý nghĩ này một khi đi ra, sẽ không có thể tại Lam Tiểu Bố trong nội tâm bỏ qua. Lúc trước hắn không có ẩn đan thời điểm, nếu như đem Côn Luân đổi thành một cái thất cấp khoa học kỹ thuật chiến hạm lời nói, hắn có tất yếu lo lắng cho mình chạy không thoát. Lam Tiểu Bố, ngươi không sao chớ? Trên cổ tay tinh tế đồng hồ truyền tin đeo tay truyền đến Hầu Dập lo lắng hỏi thăm. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại cái này chiếc thất cấp chiến hạm nhận ta làm chủ rồi, đợi lát nữa ở tránh diện liên lụy ở Hắc Tu Trần chiến hạm, ngươi ở bên cạnh tiếp ứng. Lam Tiểu Bố hồi đáp, Hầu Dập chiến hạm đẳng cấp thấp điểm, lục cấp chiến hạm thật đúng là không nhất định có thể ngăn ở Hắc Tu Trần công kích. Linh Lạc Tinh tại mất đi tần lĩnh về sau, quả nhiên không có lại phái ra chiến hạm đi ra. Thất cấp chiến hạm cùng một cấp chiến hạm lại bất đồng. Coi như là Linh Lạc Tinh, một chiếc thất cấp chiến hạm cũng là giá trị cao ngang. Đối với Linh Lạc Tinh mà nói, chỉ cần phục hạ số công kích không có uy hiếp được Linh Lạc Tinh tinh cầu phòng hộ, bọn hắn chỉ cần chờ Đại Đế Hắc Tu Trần trở lại là được. Linh Lạc Tinh rất nhiều lực công kích thủ đoạn đều khống chế tại Hắc Tu Trần trong tay, không có Hắc Tu Trần căn bản là khải không nhúc nhích được. Cách chương.